Tràn lan đã nhuộm thắm trần gian cho bao đời nhân thế hương nhờ. Chúa vì đâu đớn đau lưỡi đồng thâu, cũng chỉ vì tình Ngài yêu dấu. Trái tim Chúa từ nhân xót thương cứ tội con, đã bao lần phán phúc lỡ lầm. Thiết tha cầu xin Chúa giữ